tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 15, bị vây công. Gocchuyenaudio.com. Mỗi tuần chủ nhật server so với ngày thường cũng sẽ so chen chúc hơn rất nhiều. Mạc Lục Định lóc mở hai ức cuối cùng rốt cục bỏ ý tưởng. Bởi vì hôm nay là ngày cuối của event kinh nghiệm cho nên nàng lựa chọn mở ức nước biết người ta quấn. Tiếp sau khi làm nhiệm vụ Mạc Lục theo thói quen lại là đến Nguyệt Minh Hồ làm quy bảo giám. Sau đó lại là Thanh Điền, trực tiếp đem người truyền tống đến Thanh Điền. Hệ thống đột nhiên nhảy ra một nhắc nhở. Hệ thống, bạn đột nhiên dùng mình một cái vì người chơi thất hỉ phi khả nhạc đang nhìn lén trang bị của bạn. Mạc Lục khóe miệng giật giật, từ khi nàng vừa online đến bây giờ mới hơn 10 phút sau tổng cộng có hơn 30 nhìn lén nàng. Người trong game này không phải nhàm chán như vậy chứ. Nàng ước này cũng không phải nổi danh. Trang bị vừa nhìn cũng biết là loại người chơi ít nhân dân tệ rốt cuộc có gì hay mà nhìn lén nha. Vấn đề này khi nàng một mình tại Thanh Điền thì nàng rốt cuộc biết đáp án. 4 người chơi LV67, 68 đứng vây quanh nàng. Trước mặt, thất hỉ phi khả nhạc. Lúc trước chính là người này đem dược đáng ra chỉ 8 di bán tới 100 di. Trước mặt, ba ta là Lý Cương. Đúng vậy, chính là ả ta, lúc trước lừa ta 500 di. Mạc Lục chứng kiến tên ức kia làm cho nàng khắc sâu ấn tượng ba ta là Lý Cương cùng với đoạn đối thoại kênh trước mặt sau lập tức liền hiểu một sự. Việc, trước rõ ràng là bản thân hắn cam tâm tình nguyện tự đi mua dược lần này rõ ràng biến thành mình lường gạt hắn. Nàng là xui khiến hắn hay là dược dây qua hắn mua 5 bình dược kia sao? Trước mặt, cải thìa, má, cô ti em có xấu hổ hay không a? Đồ 8 di mà bán 100 di. Trước mặt, nước biết người ta quấn. Lão nương chỉ là đem giá tiền treo ở đó lại không chỉ mặt gọi tên cho anh ta mua. Đầu năm nay như thế nào còn có loại người ngu tự đâm đầu vào tường thế ép xếp xếp. Trước mặt, thất hỉ phi khả nhạc, móa, nước biết người ta quấn. Làm người đừng quá kiêu ngạo. Cô lừa gạt tiền một tân thủ cảm thấy tự cao ả trước mặt. Tay đứt ruột sót cái đều đau. Cùng loại người này nói nhảm cái gì? Trực tiếp động thủ mới là vương đạo. Nữ pháp sư LV67 nói xong trực tiếp định thân hồng y nữ hiệp bắt đầu tiến hành công kích. Pháp sư loại nghề nghiệp này khả năng công kích hút máu cao. Hơn nữa trong mấy người này trừ tay đứt ruột sót cái đều đau, ra thì thất hỉ phi khả nhạc cũng là nữ pháp sư LV68 cấp pháp sư. Cải thìa, là một bắp LV67 mà người trong miệng bọn họ là tân thủ, ba ta là Lý Cương, đẳng cấp rõ ràng so với hồng y nữ hiệp cao hơn 4. LV, Mạc Lục nhìn máu trên người mình rào rào rơi xuống lập tức kéo ra danh sách hảo hữu dựa vào. Thời khắc mấu chốt côn đồ, Nguyệt Hắc Phong cao kia lại không có ở tuyến. Trong danh sách mấy người nữa nhưng đáng tiếc LV của bọn họ cũng không cao bằng mấy người trước mắt này nếu gọi chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay. Sao, đang trong tích tắc hồng y nữ hiệp kia ngã xuống đất bỏ mình thì Mạc Lục chứng kiến một kiếm khách hở hững tên, lòng ta hướng trăng sáng, đi tới bên. Cạnh mình, chỉ là nàng còn chưa kịp khổ sở thì cải thìa, rõ ràng đối với nữ hiệp đang nằm trên mặt đất kia sử dụng một cái phù hồi sinh một giây sau nữ. Hiệp trên mặt đất bị cưỡng chế tại chỗ sống lại, mà phù hồi sinh ở trong trò chơi thuộc về vật phẩm khan hiếm có tiền cũng không nhất định mua được. Bạn học Mạc Lục nhìn xem mình bị cưỡng chế sống lại không đến mấy giây lại tiếp tục bị đánh bổ nhào định là một cái quyết định mà nàng cho từ. Trước tới nay đều không quyết định, đó chính là cưỡng chế rút khỏi game, cách chương.